Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, một đôi ngốc tử. Trên bản đồ nói là gần nhất, kỳ thật đón xe tới cũng không gần. Đến địa phương thời điểm cũng đã là nửa giờ sau sự tình. Hảo tại hai người hứng thú đều tương đối cao ngẳng, cũng không cảm thấy xa. Tay nắm tay đi vào, xe nhãn hiệu là An Ca chọn, giống như nữ hài tử càng thích BMW một ít. Lục soát 4S cửa hàng thời điểm liền trực tiếp lục soát BMW. Sau khi đi vào trong tiệm, tất cả đều là từng chiếc bất đồng xe hình triển bãi. Các loại kiểu dáng đều có. Có thể nói ngọc đẹp mãn mục. Thật lớn nha, đây cũng là An Ca lần đầu tiên tới 4S cửa hàng. Lớn để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhỏ ngốc nữ, đương nhiên muốn lớn. Bằng không như thế nào phóng đến hạ nhiều như vậy xe. Ngô Tiện sủng nịch tại nàng ót gõ một cái. An Ca phun ra đáng yêu đầu lưỡi nhỏ. Hỏi, ngươi thích nào chiếc nha? Nghe ngươi, ngươi thích nào chiếc liền mua nào chiếc. Ngô Tiện thực lực sủng bạn gái. Nếu là bạn gái đều thích. Ân, hắn có thể suy tính một chút trọn vẹn mua. Nhưng An Ca chắc chắn sẽ không cầm loại này xa xỉ yêu cầu. Nàng có thể nói mình thích BMW cũng đã rất tốt. Ta nha, ta thích BMW Mini, nhưng là chiếc xe kia chỉ thích hợp nữ hài tử khai. Ngươi khai, vẫn là muốn tuyển mặt khác khoản. An Ca nói, Ngô Tiện gật đầu. Được, chờ ngươi học sẽ lái xe. Ta lại cho ngươi mua một chiếc Mini. Hiện tại trước xem mặt khác khoản. Ân, An Ca gật đầu như mổ thóc. 10 phân đáng yêu. Tiểu tình lữ hai người liền tại trong tiệm đi vòng vo. Trong tiệm tiêu thụ viên đều tại chiêu đãi từng người hộ khách. Cũng không có ai tới chào bọn họ. Bọn họ cũng mừng rỡ thanh nhàn. Chính mình trước xem, nhìn chúng lại tìm tiêu thụ viên qua đưa cho bọn hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. 4S trong tiệm mỗi ngày tới xem xe người đều rất nhiều. Có chút người là thật nghĩ đến mua xe. Có chút người cũng chỉ là tiến vào quá xem qua nghiện. Nơi này tiêu thụ viên cũng thực sẽ xem người hạ đồ ăn. Trên cơ bản liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ai là tới mua xe. Ai là đã tới mắt nghiện. Mà Ngô Tiện cùng An Ca cặp tình nhân nhỏ này tại tiêu thụ viên trong mắt liền thuộc về sau người. Tiêu thụ viên sẽ không đối bọn hắn qua phần nhiệt tình. Cũng sẽ không quá phận lãnh đạm. Nếu bọn họ yêu cầu chuyên nghiệp giới thiệu, có nhàn người cũng sẽ đi qua. Rốt cuộc 4S cửa hàng cũng bán phục vụ. Liền tính là đã tới mắt nghiện, cũng không thể quá vắng vẻ. Bằng không bị ở trên mạng diss phục vụ không được. Lão bản lại muốn khấu bọn họ tiền lương. Ngô Tiện nắm An Ca trước tại vào cửa gần nhất giá thấp triển khu chuyển động một vòng. Bên này đều là một hệ xe hình, đều là thường thấy BMW đại chúng khoản, không để cho người rất mắt sáng. Ngô Tiện một chiếc cũng không có xem bên trong, vì thế mang theo An Ca đi giá cao triển khu xem. Bên này thấp nhất X5 khởi bước, còn có xe thể thao hệ liệt. Lập tức liền có thể làm người hai mắt tỏa sáng. Chiếc xe kia thật xinh đẹp. An Ca chỉ vào một chiếc siêu chạy hô nhỏ. Đôi mắt tựa như ngôi sao giống nhau lóe lên. Ngô Tiện theo nàng tay chỉ phương hướng cũng nhìn thấy một chiếc siêu cấp hai mắt siêu chạy. Là một chiếc lượng màu xám bạc song môn siêu xe. Ngoại hình quả thực đẹp trai vô song. Vây quanh chiếc xe thể thao kia xem người không ít. Đều ở kinh ngạc cảm thán ngoại hình thiết kế. Chúng ta cũng đi xem. An Ca lôi kéo Ngô Tiện vây lại. Hai người đến gần rồi một chút liền nghe được tiêu thụ viên chính tại đối xe thể thao tiến hành chuyên nghiệp giới thiệu. Cái này chiếc bảo mã BMW 8 là hỗn hợp động lực song môn siêu xe. Chọn dùng sống động trước bảo hiểm giang cùng kinh điển tán nhiệt cách sách thiết kế. Truyền thừa BMW nhất quán gia tộc lý niệm, tiêu thụ viên tán gẫu cấp người chung quanh giới. thiệu này chiếc siêu cấp tính năng của xe thể thao. Nói nước miếng văng tung tóe, miệng nếu huyền sông, Ngô Tiện cũng nghe nghiêm túc, càng nghe càng tâm động. Rốt cuộc xe thể thao tựa như mỹ nữ giống nhau, là mỗi một người đàn ông mộng tưởng cùng theo đuổi. Hắn hiện tại mỹ nữ ở bên, liền dư lại xe thể thao, mà 200 vạn giá bán lại tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Không chỉ có tâm động, còn suy nghĩ hành động. Thích sao? Ngô Tiện vẫn là sẽ trước trưng cầu một chút An Ca ý kiến. An Ca đôi mắt đều tại tỏa sáng. Thích, hảo soái, đây là ta đã thấy đẹp trai nhất xe thể thao. Cái này đôi mắt nhỏ liền cùng Nhượng Nhượng thấy tiểu kê chân thời điểm giống nhau như đúc, quả thực không thể càng đáng yêu. Mua. Ngô Tiện đại thủ một vung, cứ quyết định như vậy. Ai u ta đi, huynh đệ, ngươi rất có thể thổi a. Chạm tại bên cạnh bọn họ một người nam nhân nghe không nổi nữa, nhẫn không được nhắc nhở An Ca, mỹ nữ a, ta nhưng đến cho ngươi để cái tỉnh. Hiện tại nam nhân a rất xấu, lừa tay của tiểu cô nương đoạn tầng tầng lớp lớp, ngươi cẩn thận bị hắn lừa. Càng nam nhân đẹp trai càng sẽ gạt người. Một cỗ nồng đậm ghen ghét vị, nhưng ta khẳng định không phải ghen ghét cái này huynh đệ so với ta trường soái. Đúng, ta một chút cũng không ghen ghét. Chính là rời à, vì cái gì vẫn là như vậy ghen ghét? Nhân gia là thế nào lớn lên a? Ta mẹ nó như thế nào liền trường tàn đâu? Này nam nhân nội tâm diễn thực đủ, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ người hiền lành bộ dáng. An Ca có điểm không hiểu, kéo Ngô Tiện cánh tay nói ra, hắn là bạn trai ta, hắn đối ta nhưng hảo, mới sẽ không gạt ta đâu. Luyến ái bên trong nữ nhân chỉ số thông minh bằng không. Này nam nhân ở trong lòng nhổ nước bọt câu, vẫn là nhẫn không được tiếp lời nói. Vậy ngươi tin tưởng hắn mua nổi này chiếc xe sao? 200 vạn đâu, hơn nữa thuế, thượng bài bảo hiểm cái gì, lên đường đến hơn 2 triệu. Ngươi nhìn hắn giống có hơn 2 triệu người sao? Ngô Tiện, ta đây là lại bị trở thành nghèo bức sao? Ngô Tiện có chút buồn bực, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình. Nga, xuyên quá bình thường, khó trách tổng bị trở thành nghèo bức. Bất đắc dĩ nhìn trời, vì cái gì hiện tại người đều thích lấy quần áo lấy người? Có ai quy định kẻ có tiền không thể xuyên hàng rẻ tiền sao? An Nga đều bật cười, khanh khách nói, vị đại thúc này, người yên tâm đi, hơn 2 triệu hắn vẫn là lấy ra tới. Đại thúc, này nam nhân bị kích thích, ui ui ui, ta mới 30 tuổi a, như thế nào liền thành đại thúc? Bất quá nghĩ lại suy nghĩ, cặp tình nhân nhỏ này thoạt nhìn đều không đến khoảng tuổi 20. Chính mình đại nhân ra hơn 10 tuổi, cũng không nhất định đại thúc sao? Tâm hảo đau, đại thúc bị chát tâm, cũng suy nghĩ chát trở về. Liền hỏi An Ca, hắn là không là để cho ngươi biết hắn là cái phú nhị đại a? Không có a, An Ca lắc đầu, đại thúc di âm thanh. Người tuổi trẻ bây giờ ghẹo tiểu cô nương đều không cần con đường cũ này sao? Chính kỳ quái như thế. Liền nghe An Ca tiếp theo nói, hắn là một nhà công ty cỡ lớn phó chủ tịch Nga. Đại thúc vẻ mặt khiếp sợ. Ai u ta sát, phú nhị đại nhân thiết hiện tại đều không thỏa mãn được những cái này liêu muội đảng sao? Liền phó chủ tịch đều chỉnh đi ra rồi, ngươi đây cũng tin? Cô nương, ngươi đầu óc không có việc gì đi. Ngươi tin tưởng hắn là mỗ công ty cỡ lớn phó chủ tịch. Đại thúc vẻ mặt, cô nương ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ, dấu chấm hỏi mặt. Tin tưởng a, An Chi Tố thật mạnh gật đầu, tiện đà giảo hoạt nhất tiếu, bởi vì ta chính là công ty kia chính chủ tịch a. Đại thúc, xác nhận quá, quả nhiên là một cái thiểu năng trí tuệ, còn có nghiêm trọng ảo tưởng chứng. Tổng hợp kết luận là người bị bệnh thần kinh không thể nghi ngờ. Lời này cách gần người đều nghe được. Ngay từ đầu mọi người chẳng qua là cảm thấy ba người bọn họ đối thoại có chút ý tứ. một cái nhiều xen vào chuyện của người khác người, cộng thêm một cái trang bức phạm, lại thêm một cái đơn thuần nữ. Đối thoại phong cách thập phần thanh kỳ buồn cười, nhưng là làm An Ca nói ra bản thân là chính chủ tịch, Ngô Tiện là phó chủ tịch thời điểm, mọi người cùng đại thúc ý tưởng giống nhau. Ai nha, xinh đẹp như vậy một tiểu cô nương, lại là một đầu óc có bệnh, thiên đố hồng nhan a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.